Duyên định mệnh, chương 18, góc truyện audio.com. Biết đâu vô tình tôi và hắn gặp nhau. Cảm ơn anh, chuyện nhà tôi không dám phiền anh. Tiểu Mai nghe vậy liền lên tiếng. Có, tên đó là A Cường là. Ba con người rất díu nhau vô dạp. Lúc nào cũng vậy, dạp cuối tuần đông đúc lắm. Họ mua ba vé cho một bộ phim hài. Kèm theo đó là bắp nước, đồ ăn các kiểu. Phim vô chiếu được 15p thì điện thoại Ân Di rung lên. Cái tên trên điện thoại là lão gia nhà cô. Cô vui lắm, đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiểu Mai, nghe tiếng gằn của Ân Di. Tiểu Mai cô dám lên tiếng nữa. Ân Di, hãy cho cơ hội để tôi chứng minh tình bạn này với em. Từ lúc gặp em, tầm 5p sau tin nhắn đều đến từ hai máy của Minh Thành và Tiểu Mai với cùng một nội dung. Chồng chị về, chị đi đón chồng, hai đứa cứ ăn chơi thoải mái nhé. Tôi đã mến cô gái khác lạ như em rồi. Anh hãy thề đi, hãy thề cô được làm Hải Đình Phong của tôi. Không tin tôi đến vậy sao? Anh thề đi, rồi, chúc vui vẻ mặt cười, mặt cười, mặt cười. Tiểu Mai trưng ra bộ mặt đau khổ. Gọi lại cho Ân Di nhưng không được. Phu nhân của em ơi, sao lại nỡ bỏ em ở đây với người lạ một mình thế này? Bộ phim cuối cùng cũng hết, một người thì tâm trạng thoải mái vui vẻ, tôi thề cô làm Hải Đình Phong của em. Ân Di bắt đầu kể lại mọi sự việc cho Đào Minh Từ nghe. Anh cũng ra về tức giận lắm, lại thấy thương cô hơn, còn một người từ khi Ân Di đi cứ luôn lo lắng. Cô tập trung xem phim gì được hết, đói chưa, đi ăn chưa không, đi, cậu chủ sao rồi, chúng ta có thực hiện tiếp kế hoạch không? Hai, có lẽ làm người tốt một phen lão già ạ, tôi cũng cần có bạn mà. Cứ nhắc đến ăn là Tiểu Mai bất chấp tất cả. Tiểu Mai ăn được lắm nhưng vẫn không bị béo lên. Chả biết đồ ăn chạy đâu hết. Đào Minh Từ vỗ vai lão quản gia nhà anh, rồi chui vào chiếc siêu xe đang đậu sẵn. Cách chương, Minh Thành đưa Tiểu Mai vào nhà hàng lẩu băng truyền tự chọn. Tiểu Mai đã há hốc mồm. Nhiều món ngon quá,